Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 05 năm Hạ Quốc Huy đến phóng. 1. Ân, ta đem đồ ăn để lại cho nàng hảo, chờ nàng tỉnh lại ăn, nãi nãi gật gật đầu, ngươi ba mẹ cũng muốn đã trở lại, phóng hảo tử hy sau. Ngươi lại đây giúp nãi nãi bãi chén ha, hảo Lạc Dương Tử Mi nhẹ nhàng mà trả lời. Đem Dương Tử Hi ôm vào nàng trong phòng mặt. Không biết có phải hay không kia cái khai nguyên thông bảo trấn tĩnh dưỡng cáp tác dụng. Tử Hi trên mặt đã khôi phục ân bình, khóe môi thậm chí còn có một mặt ý cười. Nàng sờ sờ nàng đầu, lại lần nữa niệm chú yên ổn phù chú. Làm nàng ngủ lâu một chút, thể năng khôi phục hảo, tinh thần cũng dễ dàng cường đại dũng cảm một chút, đứng dậy đi ra ngoài giúp nãi nãi bãi chén bãi đồ ăn. Mới vừa chuẩn bị thỏa đáng, cửa phòng mở, ba ba mụ mụ đã trở lại. Bọn họ trên mặt tuy rằng mệt mỏi, lại mang theo hưng phấn chi ý, đặc biệt là mụ mụ. Tràn đầy một loại sắp khai sáng sự nghiệp tin tưởng cùng vui sướng. Ba, mẹ, các ngươi đã trở lại. Dương Tử Mi tiến lên hỗ trợ đem ba mẹ trong tay đồ vật lấy hảo. Cửa hàng trang hoàng đến như thế nào? Ân, mau hảo. Dương Thanh gật đầu, ngồi xuống, duỗi tay xoa xoa chính mình bả vai. Dương Tử Mi thấy, vội vàng tiến lên. Ba, ta giúp ngươi mát xa. Dương Thanh biết nàng mát xa công hiệu có thần kỳ tác dụng. Mỗi lần nhiều mệt mỏi, chỉ cần nàng ấn mấy ấn, mệt nhọc toàn biến mất, ngược lại càng thêm thể lực dư thừa, cũng mặc cho từ nàng. Dương Tử Mi giúp ba ba mát xa xong sau, lại giúp mụ mụ mát xa. Hơn nữa dò hỏi hôm nay tình huống, Gia Gia cũng từ bên ngoài đã trở lại, vừa nhìn thấy Dương Tử Mi liền hỏi, nữ nữ, giúp ta làm tốt câu lạc bộ thẻ hội viên sao, ở làm, thực mau sẽ có người đưa lại đây, Dương Tử Mi cười nói. Gia Gia vừa lòng gật gật đầu, ngươi nhưng nhất định đến giúp ta xử lý, vừa rồi ta chính là cùng công viên những cái đó lão nhân nói. Bọn họ đều không tin ta cháu gái sẽ có lớn như vậy năng lực. Cười nhạo ta khoác lác đâu. Hừ, Gia Gia, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm được. Nàng mới vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Nàng chạy tới mở cửa, cư nhiên là Tây Trang giày ra Hạ Quốc Huy. Tiểu Mi, ngươi hảo. Hạ Quốc Huy vừa nhìn thấy nàng, liền đôi nổi lên tươi cười nói, Hạ thúc thúc ngươi hảo, mời vào tới. Dương Tử Mi đem Hạ Quốc Huy nghênh vào nhà bên trong. Dương Thanh đám người thấy Hạ Quốc Huy lạ mặt, có điểm nghi hoặc mà nhìn hắn. Dương Gia Gia, Dương Nãi Nãi, Dương Đại Ca, Dương Đại Tổ, các ngươi hảo, ta là Hạ Quốc Huy. Tiểu Mi đồng học hạ mặt phụ thân Hạ Quốc Huy. Thực mạo muội quấy rầy các ngươi. Hạ Quốc Huy rất là nhiệt tình về phía đại gia chào hỏi. Hạ tiên sinh, ngươi hảo, mau mời ngồi. Dương Thanh tuy rằng nghi hoặc Hạ Quốc Huy đã đến mục đích, nghe được hắn nói là Tử Mi đồng học phụ thân, cũng liền nhiệt tình tiếp đón lên. Hạ Quốc Huy ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút ở nhà hoàn cảnh. Ở nhà bố trí thực đơn giản, là người thường ra gia đình trang bị. Bất quá, không biết có phải hay không chính hắn tâm lý ảo giác tác dụng. Từ hắn vừa vào cửa, liền cảm giác nơi này thực thoải mái. Không khí tựa hồ so bên ngoài tươi sống nhiều. Kỳ thật, này cũng không phải hắn ảo giác. Nơi này là bị Dương Tử Mi dùng 7 viên đá thủy tinh bãi thành thất tinh tụ linh trận. Sử toàn bộ phòng ở biến thành sinh cáp tụ khí nơi. Trừ tà chắn rát, tuy ở phố xá sầm uất bên trong, lại giống như ở trong núi hảo không khí, hữu ích với sinh mệnh khỏe mạnh cùng người vận trình phát triển. Bất quá, nàng vẫn là không lớn vừa lòng nơi này, chân chính có thể dưỡng thành sinh cát chi khí tòa nhà. Tốt nhất là truyền thống cái loại này có thể truyền được địa khí kiểu cũ tòa nhà. Bởi vậy, mấy ngày nay, nàng cũng ở khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem hay không có thể có cơ duyên tìm được một chỗ. Hết chương.